Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc mang theo ba đồng phạm, cảnh sát cũng tìm thấy công cụ gây án. Ống tiêm ban đầu không lớn. Họ cải tạo cốc nước, nhét vào các bức tường của cốc nước bên ngoài. Ngay cả khi nhìn thấy nó sẽ không làm cho mọi người nghi ngờ. Khi cảnh sát đến, Hoa Linh Đàn đã lấy hết ống tiêm ra. Không có dấu vân tay trên ống tiêm. Những người này sử dụng găng tay đặc biệt trên tay. Ngay cả trên thành cốc cũng không có bất kỳ dấu vân tay nào. Cảnh sát cau mày, dùng kẹp tháo bỏ lớp găng tay mỏng manh. Loại găng tay này chất liệu giống như da. Sau khi đeo hầu như không ai có thể phát hiện trên tay bọn họ có thứ gì đó. Hay là Hoa Linh Đàn bắt người phát hiện không đúng mới phát hiện. Làm thế nào người bình thường có thể đeo một cái gì đó như thế này? Chỉ cần điều này là đủ để nghi ngờ. Có mấy nọc độc trong ống kim còn sót lại một chút. Hoa Linh Đàn lấy ra một phần, chuẩn bị lấy ra nghiên cứu một chút. Bản thể của cô cũng có độc, còn là loại kịch độc toàn cây. Lúc mới hóa hình thành công, cô còn hưng phấn thật lâu. Nhìn thấy cái gì mới lạ đều muốn sờ một cái. Mèo hoang ven đường chó hoang. Chim sẻ bay trên trời. Nhưng mà cô rất nhanh phát hiện. Phàm là tất cả động vật nhỏ bị mình đụng phải đều đã chết. Hoa Linh Đàn lúc này mới có chút nhận thức về độc của mình. Trong 100 năm sau đó, tất cả tu vi của cô đã được sử dụng để kiểm soát độc tố của mình. Làm thế nào cô có thể thu hẹp tất cả các chất độc khi cô chạm vào người khác? Thật khó khăn, nhưng cuối cùng nó đã thành công. Bây giờ cô ấy rất tức giận khi thấy những người này xâm nhập vào thực vật với độc tố. Cô là một gốc thực vật kịch độc, vẫn tìm cách thu liễm độc tố không nên thương tổn đến nhân loại. Nhưng nhân loại lại dùng những độc này để thương tổn thực vật. Hít một hơi thật sâu, cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Lúc báo cảnh sát Tề Chi đã nói có 4 tên tội phạm. Bởi vậy lần này cảnh sát tổng cộng có 6 người tới. Lúc này ba cảnh sát hỏi phạm nhân. Một người làm bút lục cho Hoa Linh Đàn. Một người ghi chép cho Tề Chi. Còn một người đang điều tra hoàn cảnh. Cảnh sát đều tới đây. Những du khách khác cũng mơ hồ nghe được sự tình. Đều có chút phẫn nộ. Thế nhưng tiêm nọc độc cho thực vật. Đây không phải là muốn phá vỡ vườn thực vật sao? Quả thực là ác độc. Khi biết hôm nay có mấy vườn thực vật đến thăm, có một du khách suy đoán, có phải người nào đó trong vườn thực vật những người này làm hay không? Như thế nào trước đó đều không có việc gì? Bọn họ vừa tới liền xảy ra chuyện. Mấy người trong vườn thực vật này cũng đều nghe được nghị luận. Trong lòng vừa sợ vừa tức giận, cũng trách bọn họ xui xẻo. Đến không đúng lúc, áy náy nhất chính là Bùi Tử Bình. Luôn cảm thấy là mình mang theo người đến mới xảy ra chuyện. Lại phó viên trưởng an ủi hắn hai câu. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Các cuộc thẩm vấn và ghi chép của cảnh sát được tách ra. Một trong phòng khách và một trong hội trường. Bút lục của Hoa Linh Đàn và Tề Chi rất nhanh đã chấm dứt. Chỉ nói là nhân viên công tác ngoài ý muốn phát hiện không đúng. Lại phát hiện những người này là đồng đảng. Liền mang theo chó tuần tra đi bắt. Không nghĩ tới những người đó còn ở trong vườn không rời đi. Liền bắt được. Lý do bọn họ báo cảnh sát chính là như vậy. Nhưng kết quả thẩm vấn bên kia lại càng ngày càng nghiêm trọng. Theo mấy nghi phạm dặn dò. Một tổ chức tội phạm vô cùng khổng lồ bị liên lụy ra. Chỉ riêng mạng người trên tay mấy người này. Cộng lại cùng một chỗ cũng không chỉ có 5 cái. Đây tuyệt đối là một đại án kinh thiên động địa. Cảnh sát không dám khinh thị, vội vàng truyền tin cho thành phố trở về. Bên kia cũng đặc biệt coi trọng. Cùng chúng ta đến cục cảnh sát một chuyến đi. Làm một ghi chép chi tiết. Rất nhanh sẽ trở về. Yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Cảnh sát nói, Hoa Linh Đàn lên máy bay của cảnh sát. 4 người kia bị nhốt trong một hộp sắt phi hành. Tuyệt đối không cách nào liên lạc với bên ngoài. Cũng không cách nào trốn thoát. Tâm tình của mấy cảnh sát rất nặng nề. Theo thứ 4 người này dặn dò. Tổ chức này còn kiêm lừa bán người. Hiện tại trên tay bọn họ có không ít thiếu nữ cùng hài đồng. Con người ngày nay vừa sinh ra sẽ được ghi chép trong sổ. không ít nước phát triển cực độ, còn có thể cấy chip cho mỗi trẻ sơ sinh. Con chip này có tác dụng theo dõi. Một khi đứa nhỏ bị bắt cóc, có thể kịp thời định vị tìm người. Tuy nhiên, điều này không phải quốc gia và khu vực nào. Nhiều người tự tháo chip khi họ lớn lên vì họ cảm thấy vị trí của họ được theo dõi bất cứ lúc nào. Đó là một hành vi vi phạm nhân quyền. Cũng bởi vì như vậy, vẫn có rất nhiều trẻ con nữ nhân bị bắt cóc bán. Chưa kể đến một số thiếu nữ, là thú cưng được đưa đi làm sủng vật của một số người. Lấy người làm sủng vật, đã thế kỷ 30. Vậy mà còn có thể phát sinh chuyện như vậy. Quả thực là đáng sợ. Hoa Linh đàn từ trong trí nhớ của Vương Nguyên Trưởng nhìn thấy toàn bộ. Tâm tình cũng rất nặng nề. Dọc theo đường đi cũng không mở miệng nói chuyện. Trong xe cảnh sát vẫn an tĩnh đến đích. Đây là lần đầu tiên Hoa Linh đàn tiến vào cục cảnh sát. Loại địa phương này từ trước đến nay đều là địa phương chính khí cường thịnh nhất. Đối với tiểu yêu và quỷ quái bình thường mà nói, rất là đáng sợ. Trước kia khi Hoa Linh đàn tu vi không cao, gặp phải cục cảnh sát đều đi vòng quanh. Không nghĩ tới cũng có một ngày có thể quang minh chính đại tiến vào. Bởi vì đối với chuyện này rất coi trọng. Bọn họ vừa đến, bên trong liền đi ra một đội cảnh sát mang theo vũ khí đi xuống. Đè 4 người đi vào. Bất quá 4 người này dọc theo đường đi đều phi thường thành thật. Quả thực thành thật quá mức. Hỏi cái gì nói cái gì. Để cho làm cái gì liền làm cái đó. Cũng thật sự là tà môn. Hai cảnh sát bí mật thì thầm. Mấy người này có im lặng quá mức không? Ta nghe nói hiện tại có một loại dụng cụ có thể ảnh hưởng đến chức năng não bộ. Có phải người trong vườn thực vật đã làm cái gì tay chân hay không? Tôi đã nhìn thấy nó. Không có vết bầm tím trên cơ thể. Nên không bị đánh đập. Đầu cũng không có dấu vết gì. Tuy nhiên, không loại trừ việc sử dụng thuốc. Lần trước cũng là như vậy đi. Hai người kia về sau tốt hơn. Không phải nói qua những lời kia không phải là mình muốn nói. Người đừng đoán. Những thứ này đều không trọng yếu. Bắt được tội phạm mới là quan trọng nhất. Hoa Linh đàn duy nhất biết chân tướng căng mặt. Nghe lén các loại thanh âm bốn phía. Cô tuyệt đối không lo lắng. Lần này xuống tay nặng. Chờ hiệu quả pháp thuật biến mất. Những người này phỏng chừng cũng nên thất lão 80 tuổi. Lúc trước, bọn họ đều phải như vậy không cách nào khống chế thân thể của mình. Nguyên bản bị tử thanh siêu hồn. Tuy rằng nhất thời không biến thành sa sút trí tuệ. Nhưng tinh thần sẽ dần dần suy nhược. Chậm rãi biến thành người điên. Cô chỉ là thuận tiện tăng nhanh quá trình này một chút. Hoa Linh đàn nhìn rất vô hại. Nhưng sau khi mở ra linh trí, đúng lúc thời đại hỗn loạn nhất, người ăn người đều là chuyện thường. Bất quá cô sợ ảnh hưởng tu luyện. Trên tay rốt cuộc không dính qua mạng người. Nhưng ở thời điểm bị người khi dễ đến trên đầu, cũng đều dùng các loại phương thức trả thù trở về. Tại cục cảnh sát lại làm một lần ghi chép chi tiết. Bên người thay đổi vài đợt người. Bởi vì chuyện 4 người nói ra xin liên lụy quá lớn. Kinh động cục trưởng thậm chí là các loại cao tầng. Ở giữa Hoa Linh đàn liền nhìn các loại đại nhân vật ra vào. Cảnh sát nhanh chóng thành lập tổ chuyên án. Cảnh sát được điều động cũng ở bên cạnh đi tới đi lui. Bận rộn vô cùng. Đến cuối cùng, đã không còn ai quản Hoa Linh đàn nữa. Cô nâng má. Sờ sờ một chậu lục la đặt trên bàn. Chậu lục la này lớn lên có chút uyển chuyển. Lá cây cũng có chút cuốn lên. Còn có mấy chiếc lá vàng rủ xuống. Từ màu xanh lá cây đã được gửi một tín hiệu. Nước, rất khát, để uống nước. Không tưới trà, không trà. Hoa Linh đàn nhìn trái nhìn phải. Đứng dậy đến máy lọc nước đón một ly nước sạch đổ xuống. Oa, sảng khoái. Trong nháy mắt nước đổ xuống, tín hiệu lục la truyền ra trong nháy mắt trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trong tin tức tất cả đều là mừng rỡ. Hoa Linh đàn cũng nhịn không được nở nụ cười. Tâm tình rốt cục thoải mái hơn rất nhiều. Khu văn phòng cục cảnh sát không lớn cũng không nhỏ. Trên mỗi vị trí nhân tạo đều bày một chậu lục la. Trên kệ 4 góc cũng bày chậu lớn hơn một chút. Thân cây lá rủ xuống lục la dài. Đại bộ phận đều không phải rất có tinh thần. lớn lên cũng tương đối thưa thớt. Hoa Linh Đàn có chút không vừa mắt, tựa hồ bởi vì quá bận rộn, những lục la này vẫn luôn trong tình trạng thiếu nước. Cô qua lại tiếp nước vài lần, tưới cho lục la một lần. Chậu lục la dựa vào thân cây góc tường rủ xuống dài nhất. Tựa hồ là bởi vì sống tương đối lâu, tín hiệu có thể truyền ra so với thực vật khác rõ ràng hơn một chút. Nó thậm chí có thể cùng Hoa Linh Đàn nói cảm ơn. Bất quá bởi vì không có linh trí, chúng nó chỉ có thể tản mát ra một ít tin tức bản năng. Bất quá theo tu vi tăng trưởng, Hoa Linh Đàn có thể thông qua chạm vào thực vật, đến nhìn thấy những thứ hắn từng nhìn thấy qua. Tỉ như hiện tại, Hoa Linh Đàn đã nhìn thấy chậu lục la 2 năm nay sinh trưởng kinh nghiệm. Cũng nhận được một tin tức, cục cảnh sát gần đây muốn thay thế lục la, đổi thành cây cối khác trong nhà. Mặc dù họ là vườn thực vật, nhưng vườn thực vật cũng có thể cung cấp một số xây dựng xanh. Có lẽ lần sau khi cảnh sát đấu thầu, họ có thể tham gia. Ngay lúc cô đang suy nghĩ, bả vai cô bị người ta đụng một cái. Quay đầu lại nhìn, chính là người vừa mới viết bút lục cho cô. Nhìn thấy cô vẫn còn, cảnh sát trong nháy mắt ngượng ngùng xin lỗi. Bạn vẫn còn, xin lỗi, bây giờ không có gì. Bạn có thể trở lại đầu tiên. Nếu có tiến bộ mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Về phần vườn thực vật tổn thất, chờ vụ án này kết thúc, sẽ tính toán rõ ràng, để cho bọn họ bồi thường cho vườn thực vật. Hoa Linh Đàn gật gật đầu không nói gì nữa, trực tiếp đi ra khỏi cục cảnh sát. Sau khi ra ngoài, cô gọi một chiếc máy bay và trở về vườn bách thảo với tốc độ nhanh nhất có thể. Chuyện này vừa trì hoãn, hiện tại đều đã là 3-4 giờ chiều, gần đến giờ đóng cửa. Vườn bách thảo dường như đã trở lại bình tĩnh, và khách du lịch nói chuyện và cười. Và điều này không ảnh hưởng đến họ. Hoa Linh Đàn trực tiếp đi đến chỗ bóng gỗ. Dưới tàng cây có 5 năm 2 du khách đang chụp ảnh. Những người khác đều không có ở đây. Cô trèo qua hàng rào và đặt tay lên thân cây. Mộc Ảnh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Mộc Ảnh rất nhanh hồi phục. Thanh âm vẫn nho nhỏ như trước. Cảm ơn viên trưởng quan tâm. Ta đã không có việc gì. Kim Dịch tiền bối cho ta ăn một viên giải độc đan. Tử Thanh tiền bối ở chỗ này giải tức nhưỡng. Ta hiện tại rất tốt. Hoa Linh Đàn yên lòng. Kỳ thật cho dù không có mấy thứ này, Mộc Ảnh cũng sẽ không có chuyện quá lớn mời. Dù sao cũng không phải thực vật bình thường. Hắn bằng vào linh lực cũng có thể chậm rãi bài độc tố ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Sau này ngươi lại gặp phải loại chuyện này, nhất định phải phản kháng biết không? Không thể mặc cho người khác khi dễ. Chiếu mặt hắn đánh, cho dù sẽ bại lộ cũng không cần lo lắng. Còn có chúng ta ở đây. Mộc Ảnh lần này thanh âm lớn hơn rất nhiều. Hắn rất dùng sức đáp một tiếng. Ta biết rồi. Giám đốc vườn, xem ảnh Mộc xong. Hoa Linh Đàn lại vội vàng đi đến chỗ đằng hoa. Hiệu quả của nọc độc kia là chậm rãi ảnh hưởng, sẽ không lập tức phát ra hiệu quả. Bởi vậy hiện tại hoa mây nở vẫn sáng chói như trước. Du khách ở phía dưới qua lại chụp ảnh. Hoa Linh Đàn lần lượt chạm vào thân cây hoa mây. Nơi này tổng cộng trồng 20 gốc cây. Trái phải mỗi 10 gốc cây. Nhưng cơ hồ mỗi một gốc cây đều bị độc hại qua. Có thể tưởng tượng được, những người đó rốt cuộc là ác độc cỡ nào. Hoa Linh Đàn rất hối hận. Trước khi cảnh sát tới, không hung hăng hành hạ người một trận. Bất quá cũng may, Kim Dịch lai cho đằng hoa dùng qua giải độc đan. Đồng thời cũng giải chút hơi tức nhưỡng đến trong phiến đất này. Hiện tại hoa mây nhìn so với lúc trước còn tươi tốt hơn. Hoa Linh Đàn đứng ở cửa hành lang hoa thưởng thức một hồi. Đang chuẩn bị rời đi, cánh tay đã bị người kéo lại. Cô quay đầu lại nhìn. Là một tiểu cô nương trong vườn bách thảo Phổ Sơn. Cũng chính là tiểu cô nương trước khi nhận ra Mê Hòa Hoa. Hoa viên trưởng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu cô nương lôi kéo Hoa Linh Đàn đi đến một góc ít người. Giám đốc vườn, kỳ thật hôm nay tôi nhìn thấy người trong vườn thực vật Doro. Người đàn ông tự xưng là chủ nhiệm. Đã nói chuyện với người bị bắt. Bọn họ còn đặc biệt đi đến bên tường sâu trong rừng. tán gẫu 5 phút đồng hồ mới đi ra. Hoa Linh Đàn không nghĩ tới còn có chuyện này. Cô ở trong trí nhớ của Vương Nguyên Trưởng cũng không có nhìn thấy chuyện này. Lúc ấy người liên lạc hẳn là không phải hắn. Cô vội vàng hỏi, liên lạc với ai bị bắt? Chính là người nhỏ bé nhất. Cũng chính là người cuối cùng phụ trách vứt bỏ chứng cớ. Gật đầu, cô vỗ vai cô bé. Rất chân thành cảm ơn cô. Cảm ơn bạn đã cho tôi biết điều này. Bạn phải cẩn thận, những người này có tổ chức. Ta biết, bọn họ không nhìn thấy ta. Chuyện này ngoại trừ ngươi ta cái gì cũng không có nói. Vậy thì tốt rồi, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Bọn họ đã bị bắt, cảnh sát sẽ cho chúng ta một lời giải thích. Đổi đề tài, hai người trở về, không bao lâu, liền gặp được mấy người trong vườn thực vật khác. Bùi Tử Bình cùng lại phó viên trưởng cũng ở đây. Ngày đầu tiên đã phát sinh chuyện như vậy, ngay cả chuyện vốn định dẫn Bùi Tử Bình đi xem mê hoặc cũng trì hoãn. Cô vội vàng gọi Bùi Tử Bình. Những người khác vừa nghe là muốn đi xem thực vật hoán đổi với Tinh Lan, cũng đều tương đối cảm thấy hứng thú, tỏ vẻ muốn cùng nhau đi xem. Vì vậy, một nhóm 7 hoặc 8 người đã đi xe du lịch đến những ngọn đồi. Mê Dung không bị độc hại, Thế Tăng Trương Đương Hỷ Nhân. Tối hôm qua nhìn lên còn chỉ là tề nhân cao, hiện tại nhìn đã cao hơn cô một chút. Bùi Tử Bình vốn định dùng dương đựng Tinh Lan mang về, không nghĩ tới, hiện tại phân nhánh đã lớn như vậy, quả thực là không đựng được. Hoa Linh Đàn cũng có chút ngượng ngùng. Cô nói, hoặc là trực tiếp cắt cành cho các ngươi. Sinh mệnh lực của nó rất ngoan cường, hoàn cảnh cũng không quá kén chọn. Cắm gậy là có thể thành sinh hoạt. Tôi sẽ cho anh thêm 2 cành. Vậy thật sự là rất cảm tạ. Bùi Tử Bình vui vẻ nói. Lúc này hoàng hôn nghiêng nghiêng. Hoa mênh tuyết trong hoàng hôn phảng phất cũng đang phát ra ánh sáng. Thoạt nhìn chói mắt lại xinh đẹp. Khó có thể tưởng tượng ban đêm, nó sẽ tỏa ra ánh sáng như thế nào. Bùi Tử Bình càng nhìn càng hài lòng. Lại phó viên trưởng cũng vẻ mặt mừng rỡ. Nguyên bản trước khi tới cô còn đang vì Bùi Tử Bình mà lấy Tinh Lan đi trao đổi thực vật. Tức giận lại khó hiểu. Tinh Lan là giống biến dị, coi như là một trong những bảo vật trấn viên của thực vật viên bọn họ. Phi thường chân quý, hao phí thời gian dài như vậy, cũng mới đào tạo ra 3 gốc cây. Bùi Tử Bình nói một câu liền đổi ra ngoài. Đổi lại ai không tức giận, nhưng lúc này nhìn thấy cây lạc, nghĩ lại sau này vườn thực vật bọn họ cũng có thể nhìn thấy hoa xinh đẹp như vậy, liền cái gì tức giận đều biến mất. Ngược lại cảm thấy hắn quả thực làm không tệ. Dùng sức vỗ vỗ Bùi Tử Bình. Lại phó viên trưởng cười nói. Làm không tệ à, thật có ánh mắt. Bạn có cảm thấy rằng hai loại hoa sen ở đó cũng rất đẹp. Cũng có thể được giới thiệu a hát. Ngoài ra còn có rêu vàng. Bùi Tử Bình cười gượng một tiếng. Dây leo vàng rêu không được. Hoa sen ta còn có thể tranh thủ một chút. Nhất định phải tranh thủ lại đây. Những người khác nghe vậy, đều lộ ra vẻ hâm mộ cùng nóng lòng muốn thử. Nơi này nhiều giống như vậy, vườn thực vật nhà mình có phải cũng có thể giới thiệu một hai loại hay không? Đi bộ một chút, nhưng trong một thời gian ngắn, đến giờ đóng cửa, du khách không nỡ đi ra khỏi lối ra, bởi vì ký túc xá còn dành. Bởi vậy lần này những người này tạm thời được an bài ở trong ký túc xá. Hiện tại vườn thực vật còn có rất nhiều nơi chưa mở cửa. Nội tình không sâu, cũng không có cơ sở nghiên cứu có thể trao đổi. Nơi có thể tham quan không nhiều lắm. Nhiều nhất sáng mai đã xem xong. Cho nên lần trao đổi này là kết thúc vào chiều mai. Ngày mai thời gian đóng cửa bọn họ sẽ cùng nhau rời đi. Sau khi bế viên không bao lâu, trời chậm rãi tối dần. Ánh sáng của cỏ tiêu minh bên bờ sông cũng sáng lên như sao. Đây là lần đầu tiên người bên ngoài nhìn thấy cảnh đêm của vườn Bách Thảo Sơn Hải. Thực vật ánh sáng ban đêm luôn làm cho mọi người cảm thấy rung động hơn so với nhìn thấy ban ngày. Sau khi trời tối, tất cả mọi người tụ tập tại tòa nhà văn phòng nói chuyện trao đổi. Không nghĩ tới nhìn thấy ánh sáng từ trong bóng tối lộ ra. Tất cả mọi người mãnh liệt yêu cầu đi tham quan một chút. Hoa Linh Đàn suy nghĩ một hồi gật gật đầu nói. Vậy ta cùng Tề Chi dẫn các ngươi đi dạo một chút đi. Vì vậy, tất cả mọi người đi xe du lịch một lần nữa một vòng. Mọi người đầu tiên là bị ánh sáng vàng rêu vàng của dây leo làm kinh ngạc. Sau đó lại nhìn thấy ánh sáng của hoa mênh mông. Mỗi một đóa hoa đều có thể so sánh với bóng đèn 45W. Bóng đèn 45W của cây này tỏa ra quang mang thật sự rất kinh người. Quả thực giống như một mặt trời nhỏ. Bùi Tử Bình lúc trước chỉ biết hoa mê có thể phát sáng. Lại không nghĩ tới lại là bộ dáng này. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn một hồi. Đột nhiên cười hắc hắc. Phó giám đốc Lai liếc nhìn anh ta. Anh ta đắc ý nói. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kiếm được. Lại phó viên trưởng nghĩ đến cái gì? Cũng nở nụ cười. Quả thật, đặc tính như cây mê hoặc thích hợp nhất trồng ở ven đường. Nếu như ra sức bồi dưỡng. Sau đó dắt nghiêu tinh phổ biến ra. Về sau vườn thực vật bọn họ. Không chỉ có thể bởi vậy danh tiếng tăng lên rất nhiều. Những người khác cũng vậy. Vẻ mặt say mê nhìn cây lạc. Sau đó bọn họ lại nhìn thấy tiêu minh thảo mọc dọc theo bờ sông. Ban ngày nhìn chính là cỏ nhỏ lớn lên kỳ lạ. Không nghĩ tới lại cũng sẽ phát sáng. Mà lá sen vọng thư hà kia dĩ nhiên đều giãn ra. Trợn mắt há hốc mồm. Cũng chỉ có thể cảm khái. Sơn Hải thực vật viên rốt cuộc lấy từ đâu ra nhiều thực vật mới lạ như vậy. Sau khi xem qua hoa sen. Lần này mở miệng chính là vườn thực vật Long Giang. Vườn thực vật của bọn họ liền chủ yếu là thực vật thủy sinh. Khi họ nhìn thấy hoa sen vào ban ngày. Họ nghĩ đến việc giới thiệu nó. Bất quá Hoa Linh Đàn đã nói trước. Mạn Kim Rêu sẽ không đổi lấy hoặc mua bán cho vườn thực vật khác. Bọn họ đành phải bỏ đi ý niệm ngấp nghẽ Mạn Kim Rêu. Cũng may giống sen mới cũng rất tốt. Đối với Vọng Thư Hà cùng Lâu Lai Hà. Hoa Linh Đàn ở trong lòng đánh giá một chút. Đồng ý giống nhau. Vọng Thư Hà có thể cùng các ngươi trao đổi. Lâu Lai Hà không được. Hiện tại biết Lâu Lai Hà chính là lá cây rất thơm mà lúc trước ăn được. Vườn thực vật Long Giang là thuộc về nó nhất. Không nghĩ tới Hoa Linh Đàn lại một mực cự tuyệt. Vọng Thư Hà cũng có thể. Chúng tôi có rất nhiều thực vật thủy sinh quý giá. Bạn đến và xem, thích cái nào? Người phụ trách vườn thực vật Long Giang đến đây. Mở điện thoại di động cho Hoa Linh Đàn xem thực vật trong vườn thực vật của bọn họ. Trong số các loài thực vật rực rỡ, có một loài thực vật thủy sinh rất kỳ lạ, được gọi là hoa dâu rồng. Nó ngoại trừ thời điểm ra hoa, cũng chỉ mọc dưới đáy nước. Một khi nở hoa, mới có thể toàn bộ cây nổi lên mặt nước. Hoa của nó cũng dị thường kỳ lạ. Mỗi một đóa đều có hai bàn tay to. Cánh hoa tản ra hướng lên bầu trời. Giống như hoa hợp hoan vậy. Màu sắc có màu trắng và đỏ. Mà lá cũng kỳ dị. Giống như một đôi tay. Hiện ra một nửa vòng cung. Hộ vệ hoa, trồng một mảnh xuống. Đến mùa hoa, toàn bộ mặt sông đều đẹp không sao. Và theo họ, hoa dâu rồng này cũng sẽ tỏa ra mùi thơm. Rất mạnh mẽ, rất phổ biến. Đây cũng là một trong những báu vật của vườn bách thảo của họ. Trước mắt ngoại trừ vườn bách thảo Long Giang không có chỗ nào khác. Là một phần duy nhất. Lấy ra trao đổi, bọn họ cũng có chút do dự. Nhưng sau khi nhìn thấy lá cây của Vọng Thư Hà lại thư giãn vào ban đêm. Bọn họ lại bỏ đi do dự. Hoa Linh Đàn nhìn thấy hắn thao thao bất tuyệt giới thiệu. Lại nhìn thấy trong ảnh chụp, cảnh đẹp của vườn bách thảo Long Giang. Trong lòng chỉ nghĩ, khi nào có thể đến vườn thực vật khác một chút. Thế giới ngày nay rất khác so với trước đây. Các loại thực vật mới lạ chưa từng thấy qua tầng tầng lớp lớp. Quả thực khiến người ta tò mò. Có thể, dùng cái này trao đổi đi. Chờ thời điểm nhìn Thư Hà kết tử. Ta đưa đi cho các ngươi. Thuận tiện cũng du ngoạn vườn thực vật các ngươi một chút. Được, một lời là quyết định. Một lời là định. Cái này thương lượng xong rồi. Những người khác lại nhìn một trận nóng mắt. Đây cũng là lý do tại sao các vườn thực vật thường xuyên trao đổi và đi lại. Có thể trao đổi với các vườn thực vật khác. Giới thiệu lẫn nhau. Sau khi đi một vòng xem xong. Mọi người lúc này mới lưu luyến không rời trở về. cũng không biết vì cái gì. Đêm nay ba người vườn thực vật Doro tương đối trầm mặc. Không có xuất khẩu phát biểu gì. Hoặc là châm chọc cái gì. Khi nhìn thấy vườn thực vật khác muốn trao đổi. Bọn họ cũng không nói một tiếng. Không biết đang cân nhắc cái gì. Hoa Linh Đàn nhìn Tề Chi trên một chiếc xe du ngoạn khác. Tề Chi ngẩng đầu nhìn cô một cái. Hoa Linh Đàn nhíu mày. Tề Chi khẽ gật đầu một cái. Ăn cơm tối xong. Trước khi đưa mọi người về ký túc xá. Hoa Linh Đàn đặc biệt dặn dò một câu. 10 giờ đèn đường trong vườn đã tắt đèn. Hiện tại không có đội tuần tra ban đêm. Chỉ có mấy người máy ở đây. Mọi người tuyệt đối không được ra ngoài đi dạo vào ban đêm. Chó chúng tôi nuôi vào ban đêm thích đi dạo. Ban ngày còn tốt. Chúng nó ban đêm có chút hung dữ. Nhìn thấy người lạ rất có thể sẽ làm người bị thương. Nếu làm bị thương các ngươi thì không tốt. Trong những lời này lộ ra rất nhiều tin tức. Hoa Linh Đàn nhếch khóe môi dưới. Nhìn thấy ba người kia liếc nhau một cái. Những người khác nhau nhau tỏ vẻ đã biết. Sẽ không có gì khác thường. Hoa Linh Đàn cười nói. Vậy các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó quay lại và rời đi. Tối nay, hẳn là sẽ có cái gì náo nhiệt có thể xem. Cách chương.